Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 159, Tịch Đề Đại Nhân Tình. Chính khí liên minh là thế nào? Giới thiệu Ma Tôn Thí Thiên. Vân Phi Dương có chút hiếu kỳ, dù sao này Ma Tôn Thí Thiên cũng coi là ma tu tổ tông. Mặc dù bây giờ ma tu như trước kia hoàn toàn khác biệt. Thẩm Yên Nhiên một mặt không thèm để ý, đôi câu vài lời cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ta đối cái này không có hứng thú gì, cũng không phải bắt buộc, nhưng là chúng ta chính khí liên minh mỗi cái ma tu đều biết nói. Ma Tôn Thí Thiên cuối cùng cùng địch nhân đồng quy vu tận, chết không yên lành, hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội sống lại cũng không có. Vân Phi Dương một mặt mộng bức. Nghiêm trọng như vậy, nhưng là thế nào nhà mình tư liệu không phải như vậy viết. Tiếp tục Thẩm Yên Nhiên liền cho hắn biết nguyên nhân. Tóm lại một mà lại nhắc nhở chúng ta không thể học tập Ma Tôn Thí Thiên loại này tìm đường chết. Hành vi, coi đây là giới, ngoặc kép, nguyên lai là thế này phải không? Vân Phi Dương quay đầu đối một bên có chút bực bội La Mai Mai giải thích. Giấc mơ của ta chỉ là mộng cảnh. Nhưng trong tay những này là tư liệu, đến cùng năm đó chân tướng như thế nào, chúng ta ai cũng không biết. Bất quá, tu sĩ mộng quả nhiên bất phàm, thế mà trực tiếp đem La Tín Thiên cùng Ma Tôn Thí Thiên dáng vẻ đều cho hắn khắc họa ra tới. Nếu không phải Phong Quỳnh Môn thời gian tồn tại lâu đời, lưu có một ít hình ảnh, chỉ sợ hắn còn muốn tìm thật lâu. Hắn mặc dù biết La Tín Thiên cùng Ma Tôn Thí Thiên, nhưng là cũng chỉ là biết cái tên, cũng tỉ như kiếp trước thời điểm, người người đều biết Nghiêu Thuấn Vũ, nhưng người thật nhìn thấy người này thời điểm, ai biết đây là ai a? Đừng nói Nghiêu Thuấn Vũ, chính là trên đường gặp cái minh tinh, người cũng không nhất định dám nhận, vạn nhất cái này minh tinh lại không có trang điểm, kỳ thật. Hắn có loại cảm giác, cái này mộng khả năng thật liền là năm đó chân tướng. Nhưng là loại lời này, hắn cũng khó mà nói ra miệng. La Mai Mai tựa hồ có chút hủy khuất. Kỳ thật hắn cũng không biết đây là vì cái gì, nhưng chính là có chút hủy khuất. Thế là hắn theo trong không gian giới chỉ lật ra tới một cái ốc sên xác đồng dạng đồ vật. Vèo một cái, chính mình chui vào. Trong nháy mắt thu nhỏ lăn đến nơi hẻo lánh bên trong. Một mặt linh lực ba động đều không có. Không biết thật sự cho rằng nơi đó chỉ là ẩn giấu một cái ốc sên xác. Vân Phi Dương ba người trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới La Mai Mai lại có loại bản lãnh này. Xem ra quả nhiên vẫn là có chút dùng. Luyện khí thiên phú bất phàm a. La Mai Mai cảm xúc có chút bất ổn. Hẳn là cùng đồng tình có quan hệ. Mấy người tạm thời cũng không quấy rầy hắn, làm chính hắn điều tiết. Thẩm Yên Nhiên tiếp tục nói, vậy ngươi tra được liên quan tới hắn cái kia nguyền rủa sự tình sao? Vân Phi Dương lắc đầu, mười phần đáng tiếc thở dài. Ta nghĩ, kỳ thật lúc trước hẳn không có người tận mắt thấy hai người kia hạ tràng. Chỉ là không biết phương pháp gì xác nhận hai người kia sinh mệnh tình huống, xác định đồng quy vu tận, thậm chí khả năng La Tín Thiên sinh mệnh tình huống đều không có chuẩn xác tin tức. Thẩm Yên Nhiên cùng Phúc Bồn Tử cũng đồng ý Vân Phi Dương cách nói. Đúng rồi, chúng ta chính khí liên minh bên trong có một cái truyền ngôn. Nói này Ma Tôn Thí Thiên có thể là tiên giới đến tu sĩ. Cái này Vân Phi Dương cùng Phúc Bồn Tử liền chấn kinh, ai cũng biết từ tiểu thế giới đi hướng đại thế giới. Chỉ cần lực lượng đầy đủ là được rồi. Nhưng là từ đại thế giới trở về tiểu thế giới loại sự tình này quả thực khó như lên trời. Không chỉ có là thế giới bích chướng rất khó đột phá, còn có quan hệ với tự thân tu vi khó mà che giấu. Một cái không tốt liền sẽ đối thế giới sinh ra ảnh hưởng. Trong nháy mắt bị đưa đi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe một chút nghiên cứu qua Ma Tôn Thí Thiên đồng bạn đề cập qua. nói nếu như hắn là tiên giới khách tới liền hết thảy đều có thể giải thích thông. Hắn tựa hồ nắm giữ một chút tu chân giới không có lực lượng cường đại. Chẳng hạn như cuối cùng, cái kia nguyền rủa thế nào cảm giác không bình thường. Nhất là cuối cùng còn đem La Tín Thiên bao vây lại mang đi. Thẩm Yên Nhiên gật gật đầu. Thế nhưng là ta chế tạo cái kia thiên lôi lạc xoa phù trận không phải cũng rất nghịch thiên sao? Vân Phi Dương nhíu mày. Cho phép hắn có thể thiên tài, liền không cho phép cái này ma tôn thí thiên thiên tài. Chỉ là suy đoán nha. Các người chẳng lẽ không cảm thấy được ta làm mộng chỉ là hư cấu sao? Một chút đều là từ không sinh có. Lần này Thẩm Yên Nhiên còn chưa lên tiếng. Phúc Bồn Tử ngược lại là mở miệng trước. Làm sao lại thế? Tu sĩ mộng cho tới bây giờ đều là thưa thớt mà chân quý. Mang theo đặc thù lực lượng cùng ngụ ý. Thậm chí còn có đặc biệt đi mộng cảnh một đạo tu sĩ. Ta nghĩ ma tu bên trong cũng không ít liên quan tới mộng cảnh thuật pháp đi. Dù sao lực lượng của các ngươi càng thêm khuynh hướng điểm này. Thẩm Yên Nhiên gật gật đầu. Mộng cảnh tương quan thuật pháp đều tương đối khó khăn. Nhưng là một khi thành công, trên cơ bản tựa như là một loại thánh điển. Tu sĩ mộng, xưa nay sẽ không từ không sinh có. Phúc Bồn Tử nghĩ nghĩ nói. Trừ bỏ những này bên ngoài, yêu tu bên trong cũng có cùng mộng cảnh tương quan yêu tộc. Bọn họ có được trời yêu ái chủng tộc yêu thế. Luôn là rong chơi tại các loại trong mộng cảnh. Có thể thôn phệ ác mộng, bện mộng đẹp, có thể giúp người đột phá, có thể giết người báo thù, thậm chí có thể thăm dò quá khứ tương lai. Nghe nói tiên giới có yêu thú có thể đem mộng bện thành một cái độc lập thế giới. Khống chế hết thảy, mộng cảnh bất diệt, sinh mệnh bất tử, Vân Phi Dương cái này thật đúng là mở con mắt, mặc dù biết có thật nhiều yêu tu có thể nhập mộng cái gì. Nhưng là thăm dò quá khứ tương lai, còn có thể khống chế sinh tử liền quá lợi hại. Vân Phi Dương chính muốn nói cái gì, bỗng nhiên nhận được đến tự nhà mình trưởng môn gọi đến. Trưởng môn sư bá gọi ta tới một chuyến, các ngươi bắt đầu trước trà chiều đi. Nói xong cũng bay mất. Thẩm Yên Nhiên, chờ chút, ngươi trở lại cho ta giải thích một chút buổi chiều này trà là cái quỷ gì. Phúc Bồn Tử, đây không phải vừa ăn xong không bao lâu sao? Tại sao lại tới cái trà chiều? Tại trong vỏ ốc sen la mai mai, muốn ăn, Vân Phi Dương đến đại điện sau. Liền thấy nhà mình sư bá ngồi không có ngồi tướng cùng thủ thông sư huynh than thờ. Một mặt, thế giới này chính là huyền huyễn, dáng vẻ. Trưởng môn sư bá, sư huynh, có chuyện gì không? Phi Dịch cùng thủ thông ngẩng đầu yếu ớt nhìn Vân Phi Dương. Lần nữa thở dài một hơi. Vân Phi Dương, muốn đánh người. Phi Dương, a, ngươi nói vì cái gì bây giờ nói lời nói thật đều không có người tin đây. Phi Dịch vừa nghĩ tới chính mình tại không tịch môn trải qua. Liền muốn khóc. A, không rõ ràng cho lắm. Là như vậy, không tịch môn truyền tống trận đã lần nữa mở ra. Ta cái này đi chịu đòn nhận tội. Không đợi Phi Dịch nói xong, Vân Phi Dương liền một mặt muốn đi tự thú dáng vẻ. Quay người hướng về sau đi. Chờ một chút, ngươi đứng lại đó cho ta. Sư bá, đây là ta hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Ngươi không nên cản ta. Ta không có ngăn đón ngươi. Nha, lạnh lùng, chỉ là ngươi bây giờ không cần phải đi. Phi Dịch lại thở dài một hơi. Vì cái gì? Vân Phi Dương quay đầu nhìn về phía nhà mình trưởng môn sư bá. Vẻ mặt nghi hoặc, gia hỏa này đến cùng đi không tịch môn làm cái gì? Sẽ không đi thay hắn nhận tội đi. Ta đi không tịch môn sau. Tịnh Đề đại nhân đã tỉnh. Sau đó Tịnh Đề đại nhân liền nói có cứu hàng giả thông qua thủ đoạn nào đó hãm hại hắn. Nhưng là hiện tại đã tự thực ác quả, hồn phi phách tán, Vân Phi Dương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,